Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, chương 799, đắc thủ. Âm hồn tinh, hám Hạo Minh thành một cái vật chứa, không ngừng có âm hồn từ trong cơ thể của hắn trốn tới. Lại có đại lượng âm hồn chen vào, ra ra vào vào, không gì sánh được náo nhiệt, lại đánh mấy ngàn nhớ đằng sau. Thạch Hạo cuối cùng là dừng tay lại, không phải tâm hắn từ nương tay, mà là hám Hạo Minh thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ. Thực sự chịu không được giày vò, oanh, hám Hạo Minh thân thể bỗng nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn khối mảnh vỡ. A, không có âm hồn tinh. Thạch Hạo nhìn lướt qua, không khỏi lắc đầu, lộ ra vẻ thất vọng, mặc dù hắn biết. Âm hồn tinh không phải 100% sẽ xuất hiện, nhưng là, hắn đều hao tốn nhiều như vậy công phu, nhưng vẫn là số không thu hoạch, khó tránh khỏi hay là để hắn có chút thất vọng, lại đi tìm xem nhìn. Thạch Hạo nhanh chân mà đi, thể chất chi uy cuồn cuộn mà động, tất cả đánh tới âm hồn đều là tan thành mây khói. Tại hắn thánh thể trước mặt, bất kỳ cái gì âm hồn thực lực đều muốn đánh một cái chiết khấu đại tế thiên, nhiều lắm là coi bổ thần miếu đến dùng, cho nên nơi này có thể cho Thạch Hạo uy hiếp cũng chỉ có đầu kia đăng thánh vị đại âm hồn. Bước đi bất thình lình chỉ gặp một con quái vật giết đi ra, nhảy lên thật cao, sau đó trùng điệp rơi xuống. Đây là vừa rồi người tiến vào một trong, nhưng bị âm hồn chiếm cứ thân thể, lúc này mới biến thành quái vật. Hắn hai cái ánh mắt toàn bộ bạo điệu, tóc cũng là rơi đến tinh quang, lại hiện đầy gai nhọn, để cho người ta thấy phát sợ. Mà toàn thân hắn càng mọc đầy xúc tu, chí ít có trượng bao dài, quơ như là điên dại. Không nói những âm hồn này chỉ có giết chóc bản năng, coi như có được lý trí, liền bộ dáng kinh khủng này cũng hoàn toàn không có khả năng cùng nhân loại chung sống hòa bình a. Quái vật này giết tới, quơ xúc tu, hướng về Thạch Hạo cuồng đập, cái này còn mạnh hơn hám Hạo Minh. Hám Hạo Minh bản thân là một tế, tại bị âm hồn chiếm cứ đằng sau, chiến lực thì là đạt đến hai tế đỉnh phong, mà con quái vật này mà nói, khi còn sống chính là hai tế. Hiện tại chiến lực thì là đạt đến ba tế, nhưng còn chưa tới ba tế đỉnh phong. Dù là như vậy, cái này cũng thật lợi hại. Thạch Hạo tại dưới tình huống không sử dụng thập dương thánh thể, cơ hồ đối với hắn không tạo được một chút xíu tổn thương. Không có cách, quái vật này đã không phải là sinh mạng thể, yếu hại là không tồn tại, không gì sánh được đến kháng đả kích. Cho dù Thạch Hạo như thế nào oanh kích đều là vô dụng. Bất quá, Thạch Hạo đem thể chất kích phát, cuồn cuộn dương khí như nước thủy triều. Tình huống liền không giống với lúc trước. Quái vật kia phát ra rít lên, lộ ra 10 phần phẫn nộ mà sợ hãi. Chiếm cứ người sống đằng sau, âm hồn thể liền sẽ có được trí khôn nhất định. Không còn giống trước đó như vậy đần độn. Thạch Hạo cười một tiếng. Xuất thủ lần nữa, hắn lấy bản nguyên kinh nhìn rõ bản chất, lại là kinh ngạc phát hiện, hắn thế mà không cách nào xem thấu âm hồn cấu tạo. Làm sao có thể? Thạch Hạo nhướng mày, chẳng lẽ âm hồn là từ tiên giới tới? Bởi vì thiên địa khác biệt, cho nên hắn mới không cách nào xuyên thủng âm hồn bản chất sao? Nhưng nếu như là như vậy nói, tiên giới tại sao phải làm chuyện như vậy đâu? Bành, bành, bành, trong lòng của hắn nghĩ đến, nhưng công kích lại là như nước thủy triều, một cái so một cái mãnh liệt, rất nhanh liền đem con quái vật kia đánh cho vỡ nát. Muốn giết chết bị chiếm cứ cơ thể sống, chỉ có thể đem oanh thành bã vụn, nếu không chính là không chết được, vẫn là không có âm hồn tinh. Tốt a, Thạch Hạo cũng không có gấp. Chính là tại trong quảng trường dưới mặt đất này triển khai đi săn, liền gần nửa ngày thời gian, hắn liền giết 9 đầu bị chiếm cứ âm hồn thể, trong đó có 6 đầu là sống thể, 3 đầu thì là thi thể, nhưng 6 đầu cơ thể sống không có một bộ cho hắn cung cấp âm hồn tinh, mà chết ở trong tay hắn âm hồn số lượng càng là nhiều vô số kể. Nhưng lúc này toàn bộ không gian dưới đất cũng khôi phục bình tĩnh. Xem ra, người tiến vào nơi đây hoặc là chết rồi, hoặc là chạy ra ngoài. Không còn người sống ở chỗ này lãng. Thạch Hạo thở dài, cũng lui ra ngoài. Hắn cải biến một chút hình dáng tướng mạo, ở một bên quan sát. Lần này thất bại tin tức đã truyền ra, mà các đại thập tinh thế lực cũng là vì đó tức giận. Phái ra đại lượng nhân thủ lần nữa tiến vào di tích cổ. Thứ nhất là vì cổ đế triều tàng bảo. Hai là nhìn xem, còn có ai thất thủ ở đó. Có thể cứu giúp một chút. Dù sao, lúc trước đi vào đều là đại tế thiên cấp bậc đệ tử. Tương lai mỗi một cái đều là trong tông môn trụ cột. Lần này, một đời trước đại tế thiên liền khắp nơi có thể thấy được. Nhưng mà, thực lực của bọn hắn ngược lại không thấy càng mạnh. Vì cái gì? Có năng lực đột phá hai tế ba tế. Vậy khẳng định đã sớm đột phá đến đăng thánh vị thậm chí tiếp thiên lộ đi. Bởi vì chỉ là một lần hiến tế, cho nên bọn hắn mới không cách nào tiến thêm một bước. Bị vây ở đại tế thiên. Còn tốt chính là nhân số đủ nhiều mà lại mang tới cường giả chế tác phù binh. Còn có chiến binh loại hình, thực lực tổng hợp khẳng định phải càng mạnh. Thạch Hạo đi theo những người này, lần nữa tiến nhập không gian dưới đất. Đại chiến lập tức bộc phát. Nhân loại bên này, thương vong thảm trọng, âm hồn đều là không có tử vong ý thức. Cũng chỉ có một bản năng, chiếm cứ sinh vật thể, mặc kệ là sống hay là chết. Phần lớn người đều là lực chiến mà chết. Nhưng cũng có số ít người đang chiến đấu đến một giọt máu cuối cùng thời điểm. Không kịp tự bảo, bị âm hồn chiếm cứ, cải tạo thành quái vật. Một khi phát hiện dạng này âm hồn thể, Thạch Hạo liền sẽ thống hạ sát thủ. Một đầu, hai đầu, năm đầu, 10 đầu, 24 con, phải giết đến thứ 25 đầu thời điểm. Thạch Hạo phát hiện ngoài ý muốn. Trong thi thể sụp đổ đúng là bay ra một khối tinh thạch. Cùng ngón út lớn, toàn thân u ám, mà cái này rõ ràng là âm hồn dựng dục ra tới. Lại là tràn đầy sinh chi khí tức, thật là khiến người ta không tưởng được. Âm hồn tinh, Thạch Hạo lập tức xuất thủ, đem âm hồn tinh bắt lấy, cũng thu vào trong tiên cư. Tốt, tất cả vật liệu đều đầy đủ. Có thể cứu người, giao ra, nhưng vào lúc này, chỉ gặp một tên nam tử giết tới đây, hướng về Thạch Hạo quát. Âm hồn tinh không chỉ có thể dùng đến cứu mạng, hay là siêu phàm tu luyện vật liệu. Nhìn nó sinh ra độ khó độ cao liền biết, cái đồ chơi này là như thế nào đến thưa thớt. Cho nên, liền xem như tại trong chiến đấu kịch liệt dạng này, phát hiện có âm hồn tinh xuất hiện. Hay là đưa tới người khác ngấp nghé. Đừng nói cái này âm hồn tinh là dùng tới cứu người. Dù là không phải, đây là bằng bản sự lấy được. Thạch Hạo tại sao muốn nhường lại? Có thể chính là bởi vì cứu người sốt ruột. Thạch Hạo căn bản lười nhác cùng người kia dây dưa. Lập tức xoay người chạy. Nam tử kia lại coi là Thạch Hạo là sợ. Không khỏi cười lạnh, nếu có thể để cho ngươi chạy. Ta Mạc Chí Viễn liền đem danh tự viết ngược lại, nhưng mà, hắn rất nhanh liền lộ ra vẻ tức giận xấu hổ, bởi vì Thạch Hạo chạy nhanh chóng, hắn đuổi theo không kịp, còn có âm hồn tại tàn phá bừa bãi, hắn lại không thể không quan tâm, chỉ là nhìn chằm chằm Thạch Hạo, người mất dấu, Mạc Chí Viễn tức giận đến kém chút dậm chân, ba ba ba, hắn xuất liên tục mấy trường. Đem đánh tới âm hồn theo diệt, lẩm bẩm nói, ngươi nhất định còn ở nơi này, ta sẽ đem ngươi tìm ra, âm hồn tinh ta là nhất định phải được. Âm hồn tinh là do trí âm hồn tại trong cơ thể sống thai nghén, cho nên cực âm mà sinh, ngược lại tràn đầy sức sống,